tất cả những lời kêu gào lúc trước của Mộ Dung Long. Tất cả mọi lời nói đều trở thành chuyện cười vô nghĩa. Ninh Hạo Thiên biểu hiện ra thực lực rất mạnh, nhưng Giang Thần không yếu, thậm chí còn mạnh hơn so với hắn. Nói giống như ngươi thắng rồi vậy, Ninh Hạo Thiên nói, quả thực, còn chưa tới cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Cách chương.